Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 159, đại tiểu thư. Nhìn thấy cái này béo nữ nhân chẳng hiểu ra sao chạy tới phiên hắn cái tát. Tần Dương sững sờ một chút, dưới thân thể ý thức một nghiêng, tránh đi đối phương thịt hồ hồ bàn tay, béo nữ nhân một cái lảo đảo. Kém chút té ngã trên mặt đất. Đồ nhà quê, dám hoàn thủ có phải hay không? Béo nữ nhân gọi tiếng động lớn lấy, duỗi ra móng tay dài đi cào Tần Dương mặt. Cút ngay, Tần Dương phiền, một tay lấy nữ nhân đẩy ra, lãnh lãnh nhìn chằm chằm nàng. Nổi điên làm gì, ta biết ngươi sao? Ta là Vương Lâm bạn gái, ngươi dám mắng Vương Lâm là tiểu bạch kiểm. Lão nương gọi người cắt ngang chân ngươi. Béo nữ nhân gọi tiếng động lớn lấy. Tần Dương khẽ giật mình, nhìn về phía Vương Lâm. Đối phương thần sắc có chút mất tự nhiên. Tần Dương không khỏi vui, không có nghĩ đến đều lâu như vậy, cái này gia hỏa lại còn tại lăn lộn tiểu bạch kiểm cái này chức nghiệp. Hơn nữa khẩu vị cũng một mực chưa từng thay đổi, đều là siêu cấp, đầy đặn hình nữ nhân. Thật không biết là làm sao tiếp nhận, nghĩ đến trên giường hai người lăn ga giường tình cảnh. Tần Dương đánh run một cái, không dám nghĩ tiếp, tính, xem ở bạn học cũ trên mặt mũi ta liền nói lời xin lỗi. Coi như ta chỉ đùa một chút thôi, nhìn thấy xung quanh có một chút khách nhân xúm lại tới đụng náo. Nhiệt, Tần Dương cũng lười lại cùng hai cái này buồn nôn ra hỏa dây dưa. Quay người liền muốn ly khai, đáng tiếc đối phương lại không buông tha. Đồ nhà quê, người hôm nay nhất định phải quỳ gối Vương Lâm trước mặt xin lỗi. Nếu không lão nương để ngươi ăn không được ôm lấy đi. Béo nữ nhân chặn ở trước mặt hắn, quỳ xuống đến xin lỗi. Nghe vậy, Tần Dương đôi mắt nhíu lại, dò xét một phen nữ nhân, lãnh lãnh nói ra, cút ngay. Đừng tưởng rằng lão tử không đánh nữ nhân. Bị Tần Dương cái kia băng lãnh ánh mắt chừng một cái. Béo nữ tử dọa đến lui ra phía sau hai bước. Bất quá lập tức vừa tức diễm hung hăng nói ra. Đến a hát, có bản lĩnh ngươi liền động lão nương một chút thử xem. Thối tên ăn mày. Lúc này, một người trung niên nam tử vội vã chạy đến. Nhìn thấy béo nữ nhân sau vội vàng bóp mị nói. Đại biểu tỷ, xảy ra chuyện gì? Quách quản lý, ta liền buồn bực, liền tên ăn mày đều có thể tùy ý tiến vào đến nơi đây mua quần áo. Các người chỗ này có phải hay không quá giá rẻ? Thì ra như vậy cùng bên ngoài hàng vỉa hè không có gì khác biệt a hát. Béo nữ nhân mặt mũi tràn đầy, chào phúng nói ra, cái này Quách quản lý là nàng một cái phương xa thân thích. Gọi Quách Viễn. Cũng là tòa này thương hạ lầu ba trực ban quản lý. Quách Viễn sững sờ một chút, đánh giá Tần Dương phá quần áo cũ, vừa ngửi được trên người đối phương mùi rượu, cũng là nhíu nhíu mày, đi đến Tần Dương trước mặt nói ra, tiên sinh, có thể hay không mời ngươi trước tiên rời đi nơi này? Ta đến mua quần áo không được sao? Tần Dương thản nhiên nói. Nguyên lai tưởng rằng tòa này thương hạ nhân viên công tác tố dưỡng không sai. Hiện tại xem ra cũng là vật họp theo loài a hát. Béo nữ nhân liếc mắt, cười lạnh nói. Nơi này là bán quần áo, nhưng không phải bán cho tên ăn mày. Ngươi có tiền bán dưới nó sao? Xem xét ngươi chính là nông thôn dế nhũi. Tố chất kém còn không nói. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Dân quê liền là ưa thích không tự trọng. Xung quanh đại đa số người nhìn thấy Tần Dương quần áo sau. Phần lớn đều lộ ra xem thường ánh mắt. Hiển nhiên bọn hắn cũng không cho rằng Tần Dương mua được nơi này quần áo. Nhưng cũng có một phần nhỏ người đối với béo nữ nhân nói chuyện hành động có chút bất mãn. Nghe được nữ nhân mà nói, Tần Dương đôi mắt tức thì một lãnh. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên giáo huấn một chút béo nữ nhân lúc, một đạo mỹ lệ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại béo trước mặt nữ nhân. Ba, một cái bạt tay quất vào béo trên mặt nữ nhân, lại là Mạnh Vũ Đồng. Mạnh Vũ Đồng chán ghét chằm chằm lên trước mắt béo nữ nhân. Thản nhiên nói, nơi này là bán quần áo, không phải rác rưởi nên đến địa phương. Lăn ra ngoài, không ngừng béo nữ nhân mộng. Xung quanh nhìn náo nhiệt mọi người cũng ngây người. Cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện cái này đáng yêu nữ hài. Đã vậy còn quá ngang ngược lăng lệ. Một lời không hợp liền phiến người cái tát. Béo nữ nhân bên người Vương Lâm nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng sau, càng là thẳng con mắt, bị đối phương mỹ mạo chỗ si mê, cảm thụ được trên mặt nóng bỏng đau đớn. Béo nữ nhân sắc mặt dữ tợn, gầm thét hướng phía Mạnh Vũ Đồng phóng đi. Chết tiện nha đầu, lão nương giết ngươi. Bành, Tần Dương một cước đá vào nàng trên bụng, đem nữ nhân hơn 200 cân thân thể đạp bay ra ngoài 3 xa 4 mét. Nữ nhân phun ra một ngụm nước chua, lại khóc lớn tiếng quát lên. Một bên mắng, người thật to gan tử, dám tại cái này địa phương đánh nhau. Quách Viễn trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương. Mạnh Vũ Đồng tiến lên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mắt mù sao, không thấy được là cái nữ nhân động thủ trước. Ngươi người quản lý này là thế nào đang? Tiểu thư, chuyện này với ngươi không quan hệ, mời lập tức rời đi. Quách Viễn dù sao chỉ là một cái thương hạ tiểu trực ban quản lý. Cũng không biết cô gái trước mắt là Mạnh Gia Thiên Kim. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ hài lại đối với mình giận dữ mắng mỏ, trong lòng tự nhiên không được thoải mái. Mạnh Vũ Đồng kéo lại Tần Dương cánh tay, hất cằm lên, hắn là ta bạn trai, ngươi nói có hay không quan hệ. Nghe được Mạnh Vũ Đồng mà nói, xung quanh đàn ông tâm giống như nát một chỗ. Thanh thuần như vậy động lòng người nữ hài, vậy mà cùng cái kia dế nhũi tiểu tử là tình lữ. Nhất định liền là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Mà Vương Lâm ánh mắt càng là muốn phun ra lửa. Nhìn qua Mạnh Vũ Đồng khuynh thành dung mạo, thon thả linh lung hoàn mỹ dáng người, thanh nhã như hơi nước chất, đối với Tần Dương là ghen ghét tới cực điểm. Loại này nữ nhân có lẽ thuộc về ta, mà không phải cái này nông dân điếu ti. Vương Lâm oán hận thầm nghĩ. Bỗng nhiên hắn nhãn châu xoay động, đối với Thường Thụy Trinh nói ra, Quách quản lý, ngươi còn không mau để bảo an đến đem tiểu tử này bắt. Hơn nữa ta hoài nghi vị tiểu thư này trộm đồ, có cần phải đưa đến phòng an ninh đi soát người. Soát người, Tần Dương nhìn thấy Vương Lâm trong mắt chợt lóe lên dâm vẻ mặt. Khóe miệng vỡ ra một vòng khát máu cười lạnh, đi qua một thanh bắt lấy đối phương cổ áo. Tần Dương, ngươi làm gì, thả ra ta. Vương Lâm dọa được sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, muốn tránh thoát, đối phương tay lại như một thanh cái kìm, không cách nào tránh ra nửa phần. Vốn là không muốn để ý tới ngươi cái này rác rưởi, nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, Tần Dương khẽ mỉm cười, cánh tay bỗng nhiên hất lên. Đem đối phương như đống cát một dạng trực tiếp vung trên mặt đất. Không có loại đối phương hồi khí trở lại. Lại đang đũng quần bỗng nhiên bên trên một cước. Vương Lâm thân thể trên mặt đất ngọ nguậy, khom lưng như là con tôm đồng dạng. Trong miệng truyền đến không phải người tiếng kêu thảm thiết. Bảo an, bảo an. Nhìn thấy tình cảnh này, Quách quản lý tê cả da đầu, vội vàng xuất ra bộ đàm. Gào thét lớn, mau tới lầu 3 số 2 khu vực, nhanh. Mà Mạnh Vũ Đồng cũng cầm ra tay cơ, đi đến bên cạnh đánh một chiếc điện thoại. Rất nhanh, 4 cái thân cao mã đại bảo an chạy tới, mỗi người trong tay đều cầm một cái gậy điện, nhanh đem bọn hắn bắt lại. Quách quản lý chỉ Tần Dương bọn hắn tức giận nói, bởi vì quá eo hẹp cùng phẫn nộ, thậm chí ngay cả âm thanh đều có chút biến hình. Tần Dương ánh mắt một lãnh, vốn định đem cái này 4 cái bảo an cùng nhau giải quyết, lại bị Mạnh Vũ Đồng ngăn lại. Hơi loại một chút, lập tức sẽ có người tới giải quyết. Mạnh Vũ Đồng thấp giọng nói ra. Quả nhiên,